Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2534, Hoàng quyền chi trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp từng dãy hoàng gia kỵ sĩ hình thành trận liệt. Đem một cái to lớn như trăng cầu màu lam bảo thạch ánh mắt vây khốn tại ở giữa. Mặc dù những cái kia kỵ sĩ toàn bộ đều là vương cấp cường giả, đều có riêng phần mình lĩnh vực. Thế nhưng là đại bộ phận kỵ sĩ cũng không có phóng thích lĩnh vực của mình. Bọn hắn chia làm một số cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có một cái đội trưởng thống lĩnh. Tại một vị trung đoàn trưởng chỉ huy dưới, các loại lực lượng cùng lĩnh vực một vòng tiếp một vòng phóng thích. Toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, không có chút nào khoảng cách. Hết thảy chiến đấu giống như dụng cụ tinh vi ngay ngắn trật tự. Không có chút nào sơ hở. Hàn Sâm để bong bóng biến thành hình dạng của mình ở lại nơi đó cùng Lý Khả Nhi đánh cờ. Chính mình lại thận trọng lặn xuống chiến trường phụ cận, giấu ở một mảnh vành đai thiên thạch bên trong, quan sát trận này kinh thế đại chiến. Hàn Sâm không thể không tán thưởng. Hoàng cực tộc cường giả thật nhiều lắm. Hơn 100 vị vương giả bên trong, có 20-30 nửa bước thần hóa. Các loại năng lực cái gì cần có đều có. Muốn làm sao phối hợp liền có thể làm sao phối hợp. Giống Long Nhất cùng Dia Rob Hao tổn tâm cơ mới tìm tới quần thể tinh không na di năng lực nửa bước thần hóa. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn bên trong lại có 2 vị. Thông qua các loại lĩnh vực cùng năng lực phối hợp cùng tinh diệu thiết kế, bọn hắn ngạnh sinh sinh đem viên kia to lớn màu lam bảo thạch con mắt vây ở bên trong. Mặc cho từ cái kia màu lam bảo thạch con mắt làm sao phóng thích chùm sáng màu xanh lam, nhưng thủy chung không cách nào xông phá vây quanh, cũng không có thể sát thương hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên. Toàn bộ chỉ huy quá trình không có bất kỳ cái gì thanh âm. Với lại Bạch Vạn Giới cũng chỉ là đứng bên ngoài quan chiến, cũng không có tự mình hạ tràng. Bất quá Hàn Sâm chú ý tới cái kia kỵ sĩ đoàn trung đoàn trưởng, tựa hồ là có được tâm linh lĩnh vực cường giả. Hẳn là hắn lấy tâm linh lĩnh vực trực tiếp cho các kỵ sĩ ra lệnh, bọn hắn mới có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Quá mạnh, hoàng cực tộc nhân tài dự trữ căn bản không phải còn lại mấy cái bên kia bên trên tộc có thể sánh ngang. Tùy tiện một cái hoàng cực tộc vương giả, nếu thức tỉnh hoàng thể, cái kia chính là thần hóa phía dưới đỉnh cấp vương giả. So sánh với cái khác bên trên tộc thiên tân vạn khổ tu hành tới nói, hoàng thể đơn giản liền là bắc bình thường tồn tại. Hàn Sâm trong lòng cảm thán, đồng thời cũng càng thêm chờ mong sau này nhân loại, từ nơi ẩn núp đi ra nhân loại, đều có được các loại khác biệt siêu thần thể. Nếu đều thành lớn lên, tạo thành một chi nhân loại quân đoàn, khẳng định lại so với hoàng cực tộc quân đoàn càng thêm đáng sợ. Mặc dù là như thế cường đại hoàng cực tộc kỵ sĩ đoàn, cũng chỉ là vây khốn hải thiên chi nhãn, cũng không có khả năng chân chính làm bị thương nó. Hải thiên chi nhãn không ngừng bay múa, phóng xuất ra từng đạo màu lam đồng quang. Mặc dù không có thoát khỏi vòng vây, nhưng là những cái kia kỵ sĩ lực lượng cũng không đả thương được nó. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, phát hiện những hoàng cực tộc đó kỵ sĩ sở dĩ không đả thương được hải thiên chi nhãn, đó là bởi vì hải thiên chi nhãn có một loại đặc thù nhãn thuật. Vô luận những hoàng cực tộc đó kỵ sĩ công kích cỡ nào phức tạp nhiều biến, phối hợp cỡ nào hoàn mỹ, hải thiên chi nhãn đều có thể ngăn lại tất cả công kích, không cho bất luận cái gì một đạo lực lượng trực tiếp rơi vào trên người của nó. Nếu như vậy đi xuống, hoàng gia kỵ sĩ đoàn thua không nghi ngờ. Hàn Sâm thầm nghĩ, dù sao hải thiên chi nhãn có thể tùy tiện ngăn lại những hoàng gia đó kỵ sĩ công kích, mà các kỵ sĩ muốn ngăn trở công kích của nó, liền cần tốn hao cái giá cực lớn. Giống như là quần thể tinh không na di thuật, cái kia chính là cực kỳ tiêu hao lực lượng gen thuật. Không dùng đến bao nhiêu lần liền sẽ đem bản thân lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Bạch Vạn Giới hẳn là còn có cái khác chuẩn bị ở sau a. Hàn Sâm ẩn núp xuống tới. Tạm thời không có động thủ dự định. Tiếp tục quan sát cái kia kinh khủng chiến đấu. Các loại lực lượng trong hư không nở rộ. Đem hư không đều đánh run rẩy vặn vẹo. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy ngũ thải cực quang trong hư không chớp động cùng còn từng đạo như là sóng xung kích không gian ba động. Căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm cự ly này a xa. Bất quá bằng vào Tử Điệp Thần Đồng kính cùng súng ngắm tư thái chú ngữ. Lại đem hết thảy đều nhìn không sai chút nào. Đến là lớn rất nhiều kiến thức. Nguyên lai băng hệ băng đống thuật lại còn có thể dạng này dùng. Đó là kim loại lĩnh vực a, Hàn Sâm chính nhìn say sưa ngon lành. Lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Hải Thiên Chi Nhãn lập tức phát sáng lên. Mặt trăng thật lớn biển trời phía dưới lập tức phát sáng lên. Như là thái dương, không khác biệt phóng xuất ra màu lam tia sáng. Cái kia trật tự liên chỗ ngừng tụ thành màu lam tia sáng. Trực tiếp phá vỡ tất cả vương cấp kỵ sĩ lĩnh vực. Để bọn hắn căn bản không có năng lực chống đỡ. Với lại màu lam tia sáng ở khắp mọi nơi. Cũng không có tránh né chỗ trống. Mắt thấy hơn 100 vị hoàng gia kỵ sĩ liền bị trực tiếp toàn bộ miểu sát. Một mực quan chiến Bạch Vạn Giới lập tức động. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một thanh quyền trượng. Quyền trượng toàn thân bạch kim. Đầu quả thực là một cái thủy tinh cầu. Tại Bạch Vạn Giới giơ lên quyền trượng trong nháy mắt. Thủy tinh cầu phía trên hào quang tỏa sáng. Vậy mà từ bên trong phóng xuất ra trong suốt trật tự liên. Đem tất cả hoàng gia kỵ sĩ ngoài thân đều độ lên một tầng thủy tinh giống như màng ánh sáng. Hải Thiên Chi Nhãn màu lam tia sáng chiếu xạ tại thủy tinh màng ánh sáng phía trên. Lại bị triệt tiêu mất. Không thể phá vỡ trong suốt màng ánh sáng. Cái kia quyền trượng đến cùng là bảo bối gì? Lại có cường đại như vậy lực lượng. Hàn Sâm nhìn kinh ngạc vô cùng. Bạch Vạn Giới chỉ là một cái nửa bước thần hóa. Theo lý mà nói, coi như hắn cầm thần hóa chi khí, cũng không có khả năng kích phát trật tự liên. Nhưng là bây giờ Bạch Vạn Giới vậy mà dùng một thanh quyền trượng tại Hải Thiên Chi Nhãn công kích đến bảo vệ tất cả hoàng gia kỵ sĩ. Đây cũng quá kinh người một chút. Toàn lực công kích, Bạch Vạn Giới giơ cao lên quyền trượng. Lệnh cái kia trong suốt trật tự liên không ngừng gia trì tại đông đảo hoàng gia kỵ sĩ trên thân. Để những hoàng gia đó kỵ sĩ phảng phất đều trở thành bất tử chi thân. Từng cái vậy mà đều không còn e ngại Hải Thiên Chi Nhãn lực lượng. Cũng sẽ không tiếp tục phòng thủ. Tại cái kia trung đoàn trưởng chỉ huy dưới. Hướng về Hải Thiên Chi Nhãn phát khởi một vòng lại một vòng kinh khủng thế công. Hải Thiên Chi Nhãn dị thường nổi giận. Trên người lam quang càng phát ra mãnh liệt. Như mặt trời rượu người ngay cả con mắt cơ hồ đều nhanh muốn không mở ra được. Tuy nhiên lại vẫn không có thể đánh vỡ trong suốt trật tự liên phòng ngự. Ngược lại là những cái kia kỵ sĩ lực lượng rốt cuộc có thể rơi vào trên người của nó. Bất quá hiệu quả cũng không được khá lắm. Không thể làm bị thương Hải Thiên Chi Nhãn. Hàn Sâm dùng súng ngắm ống nhắm nhìn thoáng qua Bạch Vạn Giới. Chỉ gặp hắn trên thân tản ra kinh khủng ánh sáng màu trắng. Những cái kia quang hoa không ngừng tràn vào quyền trượng bên trong. Mới có thể lệnh thủy tinh một mực tản mát ra trong suốt trật tự liên. Kỳ quái, Bạch Vạn Giới hẳn là dùng lực lượng của mình đang chống đỡ chuôi này quyền trượng phóng thích trật tự liên. Thế nhưng là hắn rót vào quyền trượng bên trong lực lượng. Đã vượt xa nửa bước thần hóa tiêu chuẩn. Lấy loại kia rót vào tốc độ. Liền xem như đổi long nhất tới. Chỉ sợ tối đa cũng liền có thể ủng hộ cái 2-3 phút tả hữu. Thế nhưng là Bạch Vạn Giới vậy mà có thể một mực trèo chống đến bây giờ. Vẫn là không có xuất hiện lực lượng khô kiệt tình huống. Cái này thực sự có chút không bình thường a, Hàn Sâm âm thầm suy tư. Bạch Vạn Giới sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là cũng không có xuất hiện chống đỡ không nổi đi dấu hiệu. Ông, Hàn Sâm đang tại quan sát Bạch Vạn Giới thời điểm, Hải Thiên chi nhãn bên kia lại phát sinh dị biến. Cách chương.